Thiên Châu không thiếu linh dược. Năng lực trị liệu của Thảo Đằng thật sự không cần nghi ngờ. Chỉ cần không chết là có thể chữa trị khỏi. Tiêu Lãng cũng âm thầm hổ thẹn. Lúc trước hắn không nên bảo Thanh Minh một mình trở về đại lục thần hồn. Trên biển thần hồn có quá nhiều hải tặc. Không cẩn thận bị bắt được. Cuối cùng chỉ có thể bị xem thành nô lệ đem bán đi. Vèo. Vào thời khắc này đột nhiên xảy ra biến đổi khác thường. Một trưởng ấn lao ra. Đột nhiên đánh về phía Thanh Minh. Với khoảng cách gần như vậy. Cường giả nhân hoàng đang nắm lấy Thanh Minh hoàn toàn không tránh né được. Hắn chỉ có thể phóng ra vòng bảo hộ hồn lực. Mạnh mẽ chống đỡ. Thanh Minh ở bên cạnh. Đừng nói giờ phút này đang bị thương. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh. Chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được một trưởng toàn lực của nhân hoàng đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 623, nói chuyện về vấn đề bồi thường Lãnh Tinh Nhi, ngươi muốn chết. Vào thời khắc ấy sát khí trên người Tiêu Lãng trùng thiên. Hắn nổi giận giống to, nhưng hắn lại không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng ấn kia lao về phía Thanh Minh. Vù, thánh uy thiên đế của Lãnh Diệp rốt cuộc được phát ra. Chỉ có điều phản ứng của hắn không nhanh bằng công kích của Lãnh Tinh Nhi. Thanh Minh và cường giả nhân hoàng kia đồng thời bị đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Chỉ có điều, nếu như không phải hắn dùng thánh uy thiên đế áp chế công kích của Lãnh Tinh Nhi, một đòn vừa nãy đã biến Thanh Minh thành thịt nát. Gay go, thiên đế Lãnh Diệp thầm kêu một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng. Tiêu Lãng quả nhiên nổi giận ra tay, vô tình kiếm đánh xuống. Một dải lụa màu xanh lao ra. Hàn khí lạnh lẽo khiến xương tủy người ta phải đông lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Hỏa Long đảo. Vô số quái vật khổng lồ ơ ên đảo. Thân thể các Hỏa Long đều run lẩy bẩy. Những cường giả nhân hoàng lại cảm giác giống như sắp nghẹt thở. Thân thể bọn họ hoàn toàn không thể di chuyển được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm dài mấy chục ngàn mét cắt phá trời cao lao đến. A, Lãnh Tinh Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Vô tình kiếm khí của Tiêu Lãng tập trung vào nàng. Nàng chịu uy áp mạnh nhất. Kiếm khí vẫn phá không lao đến. Nàng đã cảm giác một khí tức tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Cảm giác này cả đời nàng chưa bao giờ lĩnh hội qua. Nàng cảm giác mình đã biến thành một chiếc thuyền con. Phía trước chính là một cơn sóng gió động trời đang gào thét lao đến.